Chương 3. 312 đáng thương không nhân ái. Bất quá chỉ là mấy cái trừng phạt chi tháp bên trong người không liên quan mà thôi, không cần để ý tới. Tiêu Mục một mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu mặt không chút thay đổi nói, Úc, là ngươi bạn tù phải không bạn tù mọi người không khỏi kéo ra khỏe miệng. Ai mẹ nó là hắn bạn tù rồi Đao Vô Cực chân cho hướng tiểu cô nương cười cười, không phải không phải, chúng ta mấy cái nhận mặc lao đại vì lao đại rồi nha. Tình huống như thế nào tiểu hài này làm sao nhìn qua so với tiểu thái tuế ghê tởm hơn bộ dạng như thế nào cảm giác cùng với nàng nói chuyện phía mệt mỏi như vậy a giống như một cái không chú ý, mẹ nó lập tức liền sẽ tẻ ngắt không lời nào để nói Đao Vô Cực có chút mở to mắt, quay đầu nhìn về phía tiểu thái tuế, đồng nhiên tiện tiện nở nụ cười. Tiểu thái tuế, ngươi không phải nói, nhìn thấy mặc lao đại nàng dâu về sau, liền muốn chơi chết nàng A ngụ ý là, ngươi chơi A, ngươi chơi A ngươi nhanh. Đi chơi chết nàng A, A A A mặc liên nghiêng đầu đi xem tiểu thái tuế, một mặt ngươi có phải muốn chết hay không biểu lộ. Tiểu thái tuế yên lặng ngẩng đầu nhìn Đao Vô Cực một chút, lại nhìn nhìn đối diện tiểu mục, đồng nhiên thỏ tay từ trong tay háo móc ra cái trong suốt sắc mặt thổ hệ lồng giam, trong nháy mắt ném cho tiểu mục. Cầm đi chơi đi. Đám người, Đao Vô Cực, ngươi mẹ nó không phải nói muốn chơi chết nhân gia a hiện tại tặng lễ là mấy cái ý tứ kiểu một thò tay tiếp được kia thổ hệ lồng giam, một mặt tò mò nhìn qua. Chỉ thấy trong lồng giam một cái trong suốt tiểu nhân nhi, cùng cái chim cút giống như ôm cánh tay nuốt ở nơi hẻo lánh, đồng nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt thổ lao hai cây cột đất tử, tội nghiệp thét lên nói, sâm, sâm sâm, sâm ngươi này táng tận thiên lương gia hỏa. Ngươi như thế nào không cứu ta, a a a a a sâm, tiểu thái tuế có phải hay không có bệnh thế mà đem bữa gốc xem như sủng vật đưa cho kiểu kiểu, vì lông chẳng lẽ là bởi vì mặc liền muốn đưa một gốc hoa ăn thịt người cho kiểu. Kiểu, vì lẽ đó tiểu thái tuế cảm thấy làm sủng vật bữa gốc, cũng có thể để tiểu cô nương cao hứng tiểu mục sĩ tay khoát khoát tay trong này thổ lao, có chút hiếu kỳ nhìn qua kia khóc ngày đập đất thân ảnh nhỏ bé, hắn là ai? Hắn là nguyên bản trừng phạt chi tháp thủ tháp người bữa gốc. Sâm quả thực không đành lòng nhìn thẳng bữa gốc lúc này bộ dạng. Tiêu Mục ngược lại là hiểu, gật đầu nói, hắn không phải quản ngục ga vì sao lại bị người nhốt tại trong lao đám người. Mặc liên nhìn thấy người người đều tại đưa bản thân cô vợ trẻ lễ vật, lập tức nghĩ đến kia đóa hoa ăn thịt người. Mặc thái tử lập tức liền đem loa nhỏ tiêu khai ra hết, đưa tới Kiều Mục diện trước, sờ lên đầu của nàng, Tiểu Kiều, đây là đưa cho ngươi. Ma thực Kiều Mộc nhỏ duỗi tay ra, lập tức đem kia đóa hoa ăn thịt người cầm ở trong tay, đột nhiên xuất hiện lực lượng, suýt nữa đem loa nhỏ tiêu cho bóp chết rồi, hơi hà ra đóa hoa, lộ ra hai hàng nhọn tinh tế răng nanh. Kiều Mộc vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy trong tay đóa hoa này, nhẹ giọng hỏi, mượn ngươi một điểm độc tố dùng một chút được chứ dạng này toàn thân là độc, còn mọc ra răng nanh vật nhỏ, nói là phổ thông thực vật hệ linh thú, cũng không ai tin. Đây cũng là một gốc thực lực rất mạnh ma thực. Loa nhỏ tiêu không biết vì lông, vờ ơ ý ma run run một chút tiêu phiến. Ngươi yên tâm, không đánh chết ngươi. Tiêu mục trong tay đã xuất hiện ba chi sáng ngời ngân châm, đông dương hướng về đóa hoa kia đã đâm tới. Ôm ọp đáng thương hoa ăn thịt người phun ra một ngụm lục sắc nọc độc. Bị sớm đã chuẩn bị xong tiểu mẫu người mở ra một đầu tiểu ngọc bình vừa tiếp xúc với, lập tức thỏa thỏa rơi vào bình ngọc bên trong.